Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 10, chuẩn bị. Dạng gì bàn giao, đánh rắn động cỏ sao? Ngồi ở chỗ đó bốn người bên trong tính khí nhất là vội vàng sao động cái kia mở miệng. Ngữ khí rất kém cỏi, hai mắt bên trong mang theo phẫn nộ. Trên thực tế, đang ngồi bốn người đều mang phẫn nộ. Mặc cho ai cũng không nguyện ý mưu đồ thật lâu sự tình. Bởi vì một tiểu nhân vật không quan trọng mà nước chảy về biển đông. Ta nói, ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Ta nói được thì làm được. Bóng tối bên trong đi ra đối. Phương nói xong, liền không có đang nói chuyện, mà là quay người rời đi chỗ này đen nhánh gian phòng. Tính khí nhất là vội vàng sao động người kia nhìn chăm chú lên đối phương bóng lưng. Thẳng đến hoàn toàn biến mất, lại từ thủ hạ xác nhận đối phương là thật sau khi rời đi. Người kia trong mắt phẫn nộ biến mất, ngược lại hiển hiện chính là, đắc ý, làm không tệ, bốn người bên trong cầm đầu cái kia, lấy chậm rãi miệng ăn khớp nói. Đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai xuất thủ. Tính khí nhất là vội vàng sao động cái kia tiếp lời nói. Lúc này, đối phương sớm không có trước đó vội vàng sao động, có chỉ là âm hiểm. Cái khác ta mặc kệ, ta chỉ muốn bảo đảm hắn không sẽ phát hiện. Trong góc thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngươi đang hoài nghi năng lực của ta, lúc trước bỏ phiếu để ta tới chủ trì hành động lần này. Ngươi thế nhưng là cũng đầu phiếu tán thành. Mặt ngoài vội vàng sao động nội tâm âm hiểm vị kia. Hừ lạnh một tiếng. Đó là bởi vì ta không biết rõ ngươi chọn nát như vậy chiêu số. Muốn lợi dụng viêm chi ác ma, khứ trừ rơi ra hỏa này. Ngươi lo lắng bị hai người bị cắn ngược lại một cái. Chúng ta chịu không được 2567 cùng Isley đến giáp công. Đồng dạng, khi Isley đến đổi thành ra hỏa này về sau, chúng ta cũng sẽ phải gánh chịu cực tổn thất lớn. Trong góc âm thanh rõ ràng vô pháp bảo trì lạnh. Nhạt, không chỉ có âm thanh cất cao một điểm, mà lại hiện lên một chút tức giận. Hắn có thể dễ dàng tha thứ một số quá phận thủ đoạn. Nhưng tiền đề lại là hắn nhất định phải đạt được thông chi mới được. Cái này loại vô thanh vô tức thao tác, sau đó lại cáo chi. Đối với vị này tới nói là căn bản là không có cách tiếp nhận. Ngươi hẳn là đối với ta có chút lòng tin. Tốt, vì kế hoạch tiến hành thuận lợi. Ta còn cần đi bố trí một chút. Lần sau tụ hội, nhớ kỹ sớm cho ta biết. Mặt ngoài vội vàng sao động nội tâm âm hiểm vị kia ngoài cười nhưng trong. Không cười đáp trả. Sau đó, không chờ đối phương phản bác nữa. Cứ như vậy đứng lên đến đi ra ngoài. Nhìn lấy hợp tác đồng bọn biến mất. Đang ngồi ba người ngoại trừ biểu hiện ra bất mãn cái vị kia trùng điệp nện bàn một cái bên ngoài. Hai người đều không có bất kỳ biểu hiện gì. Đặc biệt là từ đầu đến cuối đều duy trì trầm mặc cái vị kia. Càng như là không tồn tại. Rời đi đen nhánh gian phòng. Mặt ngoài vội vàng sao động nội tâm âm hiểm vị kia bước nhanh hơn. Đi sắc thông thông đối phương thẳng đến quay trở về lân cận một cái phòng về sau. Lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Rất hiển nhiên. Đối phương còn lâu mới có được ở người hợp tác trước mặt biểu hiện như thế lòng tin 10 phần. Hoặc là nói là, hắn vẫn như cũ có chút chột dạ. Hắn nhưng là rõ ràng thẳng đến hắn những người hợp tác kia là dạng gì mặt hàng. Hơi không cẩn thận hắn liền sẽ bại lộ. Đến lúc đó, liền thật đầy bàn đều thua. Hẳn không có vấn đề. Đối phương dạng này tự nói lấy. Lập tức mở ra tư tin. Nhìn lấy bên trên sớm đã xuất hiện nhắn lại, suy tư một lát, đối phương đưa cho hồi phục, mà cho rằng xong đây hết thảy về sau. Đối phương sụi lơ ở trên ghế salon, miệng bên trong nỉ non, thật sự cho rằng ta không biết rõ các ngươi đang suy nghĩ gì sao? Hừ, muốn xử lý ta, vậy cũng đừng trách ta tiên hạ thủ vi cường. Nói xong lời cuối cùng, đối phương lần nữa đứng lên. Bị hệ thống che giấu trên khuôn mặt sớm đã giữ tợn một mảnh. Trừ đi mấy cái bị treo giải thưởng làm cho hôn mê đầu người chơi về sau. Mang theo ước chừng 5 điểm tích lũy cùng hai kiện không tệ đạo cụ thu hoạch. Tần Nhiên bình yên quay trở về OneMart đường phố số 13. Một đi vào phòng, Tần Nhiên liền đem hai kiện đạo cụ để lên bàn. Một kiện là bazooka, một món khác thì là súng bắn tỉa. Tên, rắn độc trừ 2. Đổi, loại hình, bazooka phẩm chất, ưu tú lực công kích, cường đại đạn dung lượng. Hai phát thuộc tính, liên phát, liên tục kích phát ổ đạn bên trong hỏa tiến đạn. Đặc hiệu, không nhu cầu, thuốc nổ vũ khí, trọng hình vũ khí, chuyên gia, phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, nó vốn nên trang bị ở ưu tú lục chiến đội bên trong. Nhưng đắt đỏ phí tổn, chỉ làm cho nó tồn tại ở vương bài đặc chiến đội bên trong. Tên, Liệp Ưng T một loại hình, súng ống phẩm chất, ưu tú lực công kích, cường đại hộp đạn dung lượng, 6 phát thuộc tính, 1. Phá giáp LV2. 2. Cực xa đả kích LV3. 3. Đặc thù nhét vào đặc hiệu. Không nhu cầu. Thuốc nổ vũ khí. Hạng nhẹ vũ khí. Chuyên gia. Phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Là ghi chú. 20. Không hào mét đường kính nó cơ hồ có thể xưng là vai bắn pháo. Phá giáp LV2 có thể tùy tiện xé rách hạng nhẹ hộ giáp. Lực phòng ngự phán định vì yếu kém, bình thường, khá mạnh, cực xa đả kích LV3, 1.5 cây số bên trong. Đều là nó hữu hiệu xạ kích phạm vi đặc thù nhét vào. Đại đường kính cùng đặc thù hộp đạn, khiến cho nó có thể chứa vào đại bộ phận đặc thù viên đạn, mà không hư hao súng ống bản thân. Nhìn lấy hai kiện thuốc nổ vũ khí, đã bắt đầu suy nghĩ hạ cái khuôn mặt thế giới này Tần Nhiên. Cũng không có nóng lòng buôn bán. Tuy nhiên lúc trước viễn cổ xâm lấn 2 kết thúc lúc nhìn thoáng qua. Nhưng Tần Nhiên xác định viễn cổ xâm lấn 3 tất nhiên sẽ liên lụy đến cận đại. Bởi vậy, một số thuốc nổ vũ khí dự trữ liền trở nên nhất định phải bắt đầu. Rất tự nhiên, cũng không có càng nhiều thuốc nổ vũ khí dự trữ Tần Nhiên bắt đầu liên hệ lên súng ống sư Steiner. 2567, ta cần một số đặc thù viên đạn cùng hỏa tiến đạn. Steiner, bao nhiêu 2567, cam đoan ta có thể đánh thắng một trận tiểu hình chiến tranh. Steiner, mấy người 3 ngày. 2567, tốt. Từ đầu đến cuối Steiner đều không có hỏi thăm Tần Nhiên muốn làm gì. Đối với cái này, Tần Nhiên cảm nhận được hài lòng. Lạnh lùng đối phương có lẽ không phải một cái hợp ô thương nhân, nhưng tuyệt đối là một cái coi như đáng tin giao dịch người. 3 ngày, treo giải thưởng lên men thời gian. Dạng này thời gian, đối với Tần Nhiên tới nói, cũng sẽ không lãng phí. Hắn ngồi ở ghế sofa bên trong, cầm lên bên cạnh sách vở. Đây là hắn từ nữ vương chi thuẫn bên trong mang về sách vở. Đã có quạ phái, cũng có rắn phái. Vì có thể nhanh chóng học tập dục hỏa cùng nguyên xà bí thuật ghi chép tinh yếu. Dạng này đọc là ắt không thể thiếu. Đáng được ăn mừng chính là, Tần Nhiên cũng không ghét đọc. Thậm chí có thể nói là vui ở tại bên trong. Bất quá, hắn chán ghét bị người quấy rầy đọc. Bởi vậy, đối mặt với đứng ở ngoài cửa, thỉnh cầu tiến vào Ngô. Tần Nhiên thật sự là khó mà dâng lên hảo cảm. Nhưng đối phương cầm chi lấy hùng liên tục 2 giờ gõ cửa. Lại khiến Tần Nhiên không được không mở cửa. Người tốt nhất có quan trọng sự tình. Mở ra phòng cửa. Tần Nhiên nhìn trước mắt Ngô. Tần Nhiên lạnh giọng nói. Ngô gật gật đầu. Không có chút nào liên tục gõ 2 giờ phía sau cửa bực bội. Càng không có bởi vì Tần Nhiên lời nói lạnh nhạt bất mãn. Nàng đứng ở Tần Nhiên trước mặt. Đưa tay móc ra một tấm thẻ bài. May mắn thẻ ba. Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Cuối cùng, nghiêng người tránh ra đi vào phòng đường. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.